xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trong ai ven hồ, khua nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tư duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi mùi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ. Chiều em đi chơi trong chiều lòng gió, nếu vắng anh ai đợi chờ em khi sương mờ leo phố, nếu vắng anh ai đón em khi tan trường về, kề bóng em ven sông chiều chiều gọi tên người yêu, nếu ai ngồi gần bên em thêm hương nồng đêm giá, nếu vắng anh ai dệt vần thơ cho em thêm hồng đôi má, nếu vắng anh ai ngắm môi em tươi nụ cười, làn tóc xanh buông lời tuyệt vời chan chứa mong đợi. Nhưng rằng khi núi sông chưa thái bình trên khắp nơi, anh đi vì nguồn sông, vì ngày mai, vì tự do, liều thân tranh đấu. Có những đêm âm thầm nghe tin vang xa ngoài tiền tuyến, nhớ đến anh oai hùng sông phá gian nguy vòng chinh chiến, phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầu, mong ước quê hương thôi hận sâu ta sớm gần nhau, phút luyến thương em chắp hai tay lên biển cầu, mong ước quê hương thôi hẳn sâu ta sớm gần nhau.